Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 689. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền vội vàng kéo cô ấy một cái. Em gái, em mau dịch đi. Liễu Phương Lâm ngần ngại một chút, cuối cùng cũng thành thật dịch lại. Tô Ý nói thêm, bạn tôi nói đúng, người nước Hoa chúng tôi luôn rộng lượng, chưa bao giờ so đo tranh cãi những điều này. Nếu cha kỵ cảng, từ mấy nghìn năm trước chúng ta vẫn là một nhà. Ông Giã Điền, quen biết một hồi, tôi tặng ông một câu, hỏa khí sinh tài, không đủ năng lực thì phải rèn luyện nhiều hơn. Nói xong Tô Ý kéo Liễu Phương Lâm ra ngoài. Anh ba, đi lấy đồ cá nhân của Phương Lâm đi, chúng ta đi thôi. Lâm Trạch Tây vội vàng gật đầu đồng ý. Trong lúc chờ đợi, Liễu Phương Lâm áy náy nhìn Tô Ý. Mặc dù mình cũng không rõ chuyện làm ăn mà mọi người bàn, nhưng bị mình làm hỏng thế này, mình xin lỗi. Tô Ý cười bất đắc dĩ nhìn cô ấy. Không sao, vừa rồi cậu cũng nghe rồi mà. Họ đâu phải đến bàn chuyện làm ăn, rõ ràng là không có ý tốt. Nếu không phải gặp chuyện này, chúng mình còn không biết sẽ vòng vo với họ bao nhiêu thời gian nữa. Liễu Phương Lâm xoa xoa tay. Không ảnh hưởng mọi người là được. Mình không sao, hai người về trước đi, mình còn phải làm việc ở đây. Đang nói chuyện, Lâm Trạch Tây đã mang đồ cô ấy trở lại. Làm việc gì chứ, chuyện vừa rồi rõ ràng không phải lỗi của em, lãnh đạo của em cũng không dám ra mặt nói giúp, chỗ thế này không ở lại cũng được. Liễu Phương Lâm dĩ nhiên biết rõ thái độ không trách nhiệm của lãnh đạo nhà hàng. Nhưng với tình cảnh hiện tại của cô ấy, lòng tự trọng quan trọng, nhưng cơm ăn cũng không kém phần quan trọng. Hơn nữa, cô ấy cũng phải rất khó khăn mới tìm được công việc này, không muốn vì vậy mà mất việc. Cô ấy do dự một chút rồi nói, hay là hai người về trước đi, em sẽ đi hỏi lãnh đạo một chút, hơn nữa em vẫn chưa được thanh toán mấy ngày qua lương mấy ngày qua. Lâm Trạch Tây không nghĩ nhiều, trực tiếp nói, anh sẽ đi đòi tiền cho em, rồi anh bước đi ngay. Tô Ý nhìn thấy vẻ bối rối của cô ấy, suy nghĩ một chút rồi đề nghị. Phương Lâm, hiện tại nhà máy của mình đang chuẩn bị mở rộng thị trường nước ngoài, đang rất cần người. Bình thường chỉ có một mình cũng không làm xuể, đang tính tìm vài người biết tiếng Anh để giúp. Cậu có muốn qua giúp mình không? Liễu Phương Lâm nghe xong thì sững sờ một chút. Có thể thật chứ, nhưng mình chưa từng làm việc ở nhà máy, không cần kinh nghiệm gì đâu, chỉ cần trình độ tiếng Anh của cậu tốt là được. DTV hiện tại có một đống tài liệu cần người dịch, cậu cứ coi như là giúp mình đi. Nghe vậy, Liễu Phương Lâm tất nhiên rất vui vẻ. Được, vậy mình sẽ thử xem sao. Khi nào thì bắt đầu? Ngày mai là cậu có thể bắt đầu đi làm rồi. Tuyệt quá, hai người đang bàn bạc thì Lâm Trạch Tây đã cầm tiền đi ra từ bên trong. Họ không muốn đưa nhưng bị anh mắng cho một trận, cuối cùng cũng ngoan ngoãn đưa ra. Nói xong, anh ta nhìn về phía hai người đang cười vui vẻ, không nhịn được hỏi. Hai người đang bàn chuyện gì mà vui thế? Tô Ý liền kể chuyện mình mời Liễu Phương Lâm đến làm việc cho anh ta nghe. Vừa hay đợi lát nữa mình cũng sẽ hỏi xem Thư Thư có muốn làm không? Nếu cậu ấy đồng ý thì hai người sẽ có bạn đồng hành. Liễu Phương Lâm nghe vậy càng vui mừng hơn. Lâm Trạch Tây đưa tiền cho cô ấy rồi quay lại xe lấy khăn mặt. Anh ở đâu? Anh với Tô Ý mà tiện đường sẽ đưa em về. Liễu Phương Lâm định từ chối, nhưng Tô Ý đã kéo cô ấy lên xe. Đến trường học, Phương Lâm hiện tại vẫn đang ở ký túc xá trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em đưa Liễu Phương Lâm đến tận trường, nhìn thấy cô ấy vào trong an toàn, Lâm Trạch Tây không nhịn được thở dài. Cô gái tốt như vậy, một mình cũng thực sự không dễ dàng gì. Tô Ý mím môi cười. Anh ba, anh bắt đầu biết thương hoa tiếc ngọc từ khi nào vậy? Lâm Trạch Tây khịt mũi một tiếng. Anh chỉ nói vậy thôi, chủ yếu là tức giận với đám người kia. Thật là quá đáng, bắt nạt một cô gái nhỏ thì đáng gì. Cách chương.